Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 428, hài hòa. Từ chuẩn bị đến kết thúc chỉ có 25 ngày thánh linh khiêu chiến cuộc so tài rốt cuộc hạ màn. Coi như vô địch quyền tàn vân tạm thời không thể leo lên lãnh thưởng đài đến nhận phần thưởng của hắn. Giang Kiều chính là cần xử lý một ít thánh linh khiêu chiến cuộc so tài giải quyết tốt công việc. Cái thứ nhất là tay ếch phu nhân ở quyền tàn vân phù nhã ly trong phòng tỉnh lại. Bây giờ Giang Kiều lấy u linh thể hình thức trôi lơ lửng ở quyền tàn vân phù nhã ly sau lưng. Quyền tàn vân phù nhã ly bây giờ tính cách nghiêng về bên trong. Mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Cái này một tính cách nghiêng về chiếm cực lớn tỷ trọng. Giang Kiều cũng không rõ lắm là không phải mình dẫn dắt nguyên nhân. Tóm lại bây giờ quyền tàn vân phù nhã ly cách tự hỏi thà nói là tỷ tỷ. Còn không bằng nói càng gần sát với một cái mẹ. Lấy mẹ già là thân phận phù nhã ly lẳng lặng ngồi ở mép giường. Nhìn tay ếch phu nhân ở trên giường tỉnh lại. Tài ếch phu người vết thương trên người rất nhiều. Quyền tàn vân hạ thủ đều không mang một tia lưu tình cùng do dự. Cũng may tài ếch phu nhân huyết đủ dày. Trên người chỉ có một nơi bị quyền tàn vân trường thương xuyên qua thương thế vẫn chưa có hoàn toàn. Chữa trị, họ thương thế hắn đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta không quá vui vẻ trước bất kỳ ai nói xin lỗi. Tài ếch phu nhân vừa mở mắt nhìn thấy phù nhã ly. Ngồi ở bên cạnh mình, nàng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đối mặt với phù nhã ly nói, nhưng ta thua, nhưng thánh. Linh hắn thắng, phù nhã ly hay lại là trước sau như một duy trì mặt không cảm giác dáng vẻ. Sau đó nàng dùng an ủi giọng đối với tài ếch phu nhân nói, người cũng còn được rất tốt. Hải tặc nữ sĩ. Cho nên không cần áy náy, tiểu tử kia thắng, tài ếch phu nhân vui sướng tâm tình còn không có kéo dài quá lâu. Nàng liền tìm bốn phía nổi lên quyển tàn vân thân ảnh của. Nhưng quyển tàn vân cũng không tại thành thế giới thần linh bên trong, hắn ở đâu? Tài ếch phu nhân từ trên giường đứng lên muốn đi tìm quyển tàn vân. Nhưng ngực vẫn chưa có hoàn toàn chữa khỏi vết thương đạn bắn để cho nàng cảm thấy như tê liệt chỗ. Đau, vết thương trên người của ngươi miệng còn chưa có khỏi hẳn. Nằm xuống nghỉ ngơi, hải tặc nữ sĩ, phù nhã ly ngồi ở trên ghế vẫn mặt không cảm giác nhìn tay ếch phu nhân nói. Chút thương thế này với ta mà nói không coi vào đâu. Người khác, nằm xuống. Phù nhã ly lặp lại một lần hai chữ này. Ta có thể nắm giữ loại này chữa. Trị năng lực thời gian cũng không lâu. Thánh linh môn tạo thành bị thương có bao nhiêu khó khăn xử lý. Người nên minh bạch, tài ếch phu nhân che mơ hồ đau ngực. Cuối cùng vẫn là không thể không lần nữa nằm ở trên giường. Phù nhã ly trong tay ngưng tụ lại rồi ảm đạm tạo vật năng lượng ánh sáng. Cái này dốc hết sức lượng khác biệt với các mục sư trị liệu thuật. Càng gần gũi với mang tay ếch phu nhân ngực kia bị phệ thần lực lượng cho lột bỏ bộ phận. Tiến hành trọng cấu, đây là chỉ có cùng phệ thần ký kết khế ước bán thân NPC mới được phương pháp trị liệu. Đồng dạng cũng là Giang Kiều giao phó cho phù nhã ly môn một cái tiểu đặc quyền. Ta thánh linh giành được trận đấu, nhưng trong tranh tài hắn tiêu hao quá lớn bây giờ đang ở thế giới hiện thật được đặt tên là bệnh. Viện thiết thi bên trong tiếp nhận chữa trị, phù nhã ly ở trọng cấu tài ếch phu nhân thân thể lúc. Hướng nàng tự thuật quyền tàn vân tình trạng, cuối cùng đối thủ của hắn là ai? Kia hai cái vĩnh hằng người sao? Tạo vật thánh chúng vĩnh hằng người đều là một đám khó giải quyết gia hỏa. Kia hai cái càng là phiền toái chúng phiền toái. Tài ếch phu nhân nằm ở trên giường dùng cánh tay. Để toàn trán của mình. Như vậy nàng mới có thể miễn cưỡng hóa giải một chút phù nhã ly trọng cấu thân thể nàng cảm giác. Khó chịu, loại cảm giác này giống như là bộ ngực mình đột nhiên toát ra một cái trống rỗng. mà một đống lớn con kiến bò vào cái này trống rỗng bên trong hướng bên trong nhét đồ vật. Mãi mãi hằng người cùng vị diện hải tặc quan hệ nói trắng ra là liền là cảnh sát cùng cương đảo. Quan hệ giữa tài ếch phu nhân đi qua thường nhất giao thủ địch nhân chính là tạo vật thánh chỗ săn đuổi người. Tiểu đội, sau cùng đối thủ là một vị khác thánh linh. Hắn đồng thời chiến thắng hai vị vĩnh hằng người. Phù Nhã Ly nói, nắm hưu ngươi huynh muội đều tiêu diệt. Là cái đó dùng tỏa sáng lấp lánh con cọp ra hỏa sao? Tài ếch phu nhân nghe có chút kinh ngạc từ trên giường muốn ngồi dậy. Nhưng Phù Nhã Ly đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Lần nữa đem nàng cho khấu ngã lên giường. Đó là niệm thú loại này chữa trị là rất tinh vi giải phẫu. Ngươi lại lộn xộn, ta không xác thực bảo địa phương nào hội tu bổ bị lỗi. Nội bộ xương cốt sai vị hoặc là tăng sinh là nhẹ nhất kết quả. Phù Nhã Ly thanh âm của bên trong, rốt cuộc có rồi một chút không vui. Niệm thú, các ngươi những thứ này thánh linh trở nên mạnh mẽ tốc độ thật đúng là đáng sợ. Tài ếch phu nhân là một người nóng tính, nhưng trên người bị phệ thần thần phá hủy vết thương là nàng tự thân không có biện pháp chữa trị. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường tiếp nhận Phù Nhã Ly vuốt ve. Tiểu tử kia ở sau khi chiến đấu kết thúc đã hôn mê lời nói. Liền đại biểu hắn không cầu nguyện đúng không? Tài ếch phu nhân đột nhiên nghĩ tới quyển tàn vân nếu như choáng váng quá khứ. Há chẳng phải là đại biểu hắn không có thể nhận hạng nhất nên có khen thưởng. Ừ, ngươi không lo lắng sao? Tài ếch phu nhân liếc mắt một cái nhìn mặt không cảm giác Phù Nhã Ly nói, ta cũng không nói khiến. Hắn ước nguyện vọng gì? Hơn nữa đây chính là hướng phệ thần thần đưa ra một điều kiện. Tinh đổ lên không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Ngươi cảm thấy hắn thật có thể. Tài ếch phu nhân nói đến một nửa thời điểm. Đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình có chút co rút đau đớn. Ngươi làm gì? Ta thánh linh là vì ngươi mới có thể mất đi ý thức nằm ở bệnh viện. Hải tặc nữ sĩ, nói thật giống như nguyện vọng của ta bên trong không có quan hệ gì với các ngươi. Như thế, tài ếch phu nhân cố nén trên ngực cảm giác khó chịu nói với Phù Nhã Ly, ngươi sau này có tính toán gì? Tượng người cũng không đúng. Phù Nhã Ly một trong. Các ngươi là có ý nghĩ của mình. Bị phệ thần thần quan ở căn phòng thu hẹp này trong. Không tính dựa vào như vậy nguyện vọng lấy được tự do sao? Chúng ta là tự do. Từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó chúng ta được trao cho sứ mệnh chính là hầu hạ thánh linh. Còn có bồi dưỡng tỉ muội của ta môn tính cách cho tới bây giờ đến Bạch Lan Đức Đảo bắt đầu liền. Xuất hiện khác nhau, từ tính cách của ta hàng ngũ bên trong đến xem. Ta chỉ cần có thể cảm giác được ta thánh linh lớn lên có thể có được thỏa mãn tâm tình. Phù Nhã Ly, nói, nghe không hiểu, cũng không hiểu nổi còn các ngươi nữa có thể cùng phệ thần thần liên lạc với đúng không? Tài ếch phu nhân cũng không muốn đi tìm hiểu quyển tàn vân Phù Nhã Ly đang suy nghĩ gì. Nàng từ ra đời bắt đầu liền không gặp qua mẫu thân của mình. Dĩ nhiên cũng không thể hiểu được tình thương của mẹ là vật gì. Nhưng ở tài ếch phu nội tâm của người trong nàng hay lại là thiếu vị này Phù Nhã Ly. Hoặc là toàn bộ Phù Nhã Ly một cái nguyện vọng. Tài ếch phu nhân không phải là cái gì người nói là làm. Nhưng mình nói ra cam kết không có thực hiện vẫn để cho nàng vô cùng khó chịu. Nhưng ở khó chịu sau khi, tài ếch phu nhân ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó chính là vĩnh hằng đám người. Thần liên lạc với chúng ta là gián đoạn, nhưng chỉ cần là trọng yếu đề nghị, hắn đều có thể nghe. Phù Nhã Ly nói, ta không biết các ngươi phệ thần thần có biết hay không. Những vĩnh hằng đó người đối với chúng ta mà nói nhưng không là thứ tốt gì. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu tạo vật thánh sở đã dõi theo chúng ta. Nhưng tạo vật thánh sở cùng thiết pháp giả cái đám người điên này có chút bất đồng. Chúng ta có thể cùng bọn họ làm giao dịch chỉ phải có đầy đủ lợi ích liền có thể cùng bọn họ làm. Đồng minh. Tài Ếch phu nhân sau khi nói đến đây tựa hồ có hơi hơi đắc ý. Nàng muốn từ trên giường lúc bò dậy, nhưng ở Phù Nhã Ly ánh mắt của tỏ ý hạ lại nằm xuống. Ta cùng bọn họ đánh rất nhiều lần qua lại, phi thường nhiều vô cùng, tạo vật thánh chỗ mỗi cái giai cấp. Ta không biết bọn họ đối với phệ thần thần thái độ là như thế nào. Nhưng nếu như phệ thần thần có cùng tạo vật thánh chúng một số người kết minh ý tưởng, ta có thể giúp một tay. Nếu như Tài Ếch phu nhân nói tới chỗ này dừng lại một chút. Nàng vốn định dùng giọng hung tợn mà nói, nhưng bây giờ bị Phù Nhã Ly khấu ở trên giường tư thế hay lại là hung tàn không đứng lên. Nếu như muốn cùng tạo vật thánh sở khai chiến lời nói cũng tính ta một người. Chúng ta có thể từ trên người bọn họ bắt được rất nhiều đồ tốt. Hải tặc thành cùng phệ thần thần minh ước sợ rằng hội một mực kéo dài nữa. Rất lâu, Tài Ếch phu nhân nói những lời này tất cả đều bị Phù Nhã Ly phía sau Linh cũng chính là Giang Kiều nghe vào trong tai. Đầu tiên Giang Kiều kinh ngạc với quyển tàn vân Phù Nhã Ly ý thức tốc độ tiến hóa. Nàng đã cùng một ít một chắc Phù Nhã Ly như thế. Có thể một mình đảm đương một phía rồi. Thứ yếu chính là Tài Ếch phu nhân tiết lộ ra ngoài tin tức cùng tạo vật thánh sở chiến đấu cùng hòa. Giang Kiều hay lại là biến đổi nghiêng về hòa bình phát triển. Giang Kiều không cho là thánh linh môn sức chiến đấu mạnh có thể cứng rắn đỗi gần như duy trì nửa tinh đồ trật tự tổ chức. Đây thật là chúng ta có thể quyết định sao? Phù Nhã Ly một câu nói này là Giang Kiều để cho nàng hỏi lên. Các ngươi dĩ nhiên có thể quyết định, tạo vật thánh sở nội bộ cũng không như vậy đoàn kết. Hiu ngươi hai huynh muội chính là trực tiếp nhất chứng minh. Bọn họ liền một phần của bất đồng ngành, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Cái đó kêu hiu ngươi ra hỏa trên người Yên Diệt chi chủ khí tức. Yên Diệt chi chủ là nóng lòng nhất với gom phệ thần thần mạt đời sau cùng thần cách mảnh vụn ra. Hỏa, Tài Ếch phu nhân nói, thần nghe ngươi cung cấp tình báo. Cuối cùng thần để cho ta chuyển cáo một chuyện, đó chính là mang tinh lực đặt ở tức sắp đến kỳ nghỉ lên. Phù Nhã Ly nói, kỳ nghỉ, Tài Ếch phu nhân nghe cái này có chút xa lạ từ. Vị diện hải tặc là cả năm 24 giờ vô nghỉ ngơi. Bọn họ hoặc là ở cướp bóc, hoặc là ở đi cướp bóc trên đường, hoặc là chính là ở tìm cách lần kế đại kiếp án kiện. Dạ. Thánh linh sở khế ước NPC môn đều có kỳ nghỉ cùng thường ngày hoạt động. Chúng ta nhân viên khế ước của chúng ta người đãi ngộ ở tinh đồ lên hẳn không sai. Phù Nhã Ly một, câu nói này cũng là thay Giang Kiều chuyển đạt. Đãi ngộ, phương diện này các ngươi quả thật làm so với tạo vật thánh muốn khá một chút. Tài Ếch phu người, vết thương trên người vào lúc này đã bị Phù Nhã Ly cho chữa trị xong. Nàng từ trên giường ngồi dậy, lấy tay vỗ một cái lồng ngực của mình, cảm giác trên ngực kia hai luồng thịt dư thật giống như trở nên lớn một chút. Ta rất ngạc nhiên tạo vật thánh sở đối dưới trướng hắn săn đuổi người đãi ngộ là dạng gì. Giang Kiều ngược lại bị Tài Ếch phu nhân cho nhấc lên hứng thú. Không thế nào, ở ta nhóm hải tặc bên trong có một bộ phận đoàn viên sẽ tới tự tạo vật thánh sở. Tạo vật thánh sở cũng không tồn tại người làm việc khái niệm. Bọn họ tất cả thành viên đều là từ các vị diện phi thăng, thánh nhân. Những người này ở vị của mình mặt được gọi là anh hùng đến ca tụng. Phi thăng tới tạo vật thánh sở sau khi bọn họ chuyện làm đúng là anh hùng nên làm chuyện. Tài Ếch phu thanh âm của người bên trong nghe vô cùng khinh thường, thậm chí có nhiều phỉ nhổ. Đúng là anh hùng nên làm. Thiên tai, những thứ này, thánh nhân, môn ở tinh đồ các nơi tiêu diệt thiên tai. Hư không trùng tộc cùng thâm uyên nhiễu sóng là bọn hắn thường thấy nhất đối thủ. Bọn họ tiêu diệt những trùng tộc đó cùng thâm uyên quả thật cứu vớt nào đó vị diện. Nhưng đối với tạo vật thánh tới nói bọn họ chẳng qua là muốn sâu trùng cùng vực sâu tài liệu thực. Tế đến nghiên cứu thôi. Thương thế của ta vừa mới chữa trị, tốt nhất nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Phù Nhã Ly nói, tài ếch phu nhân cũng sẽ không tự do phóng khoáng. Thân thể của nàng quả thật vô cùng suy yếu. Giang Kiều từ tay ếch phu nhân tự thuật ở bên trong lấy được rồi rất nhiều liên quan tới tạo vật. Thánh chỗ tình báo, cái tổ chức này trên mặt nổi là đánh cứu vớt thế giới tiêu diệt thiên tai vi kỷ nhâm cứu thế tổ chức. Nhưng khít khao hơn mà nói ngược lại càng giống như là vượt qua nửa tinh đồ đại hình quân hòa công. Ti, nên đi xem một chút hai vị kia vĩnh hằng người rồi. So với cái này, Giang Kiều hay lại là để ý hơn La Thập cùng Hưu Ngươi ở sau khi chiến bại có tính toán gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.